trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, đệ 188 chương. Đối với ban đêm đến kho hàng khách không mời mà đến. Này đó quỷ sôi nổi quay đầu nhìn lại đây. Bọn họ hơn phân nửa là đầy mặt lệ khí. Chính là lại sợ hãi Lâm Uyển Ương. Không dám tiến lên, chỉ lấy một đôi mắt sâu kín chừng mắt người. Tai nạn xe cậu quỷ có thể đẹp chỗ nào đi. Rất nhiều người đều tứ chi không được đầy đủ. Mặt cũng không hoàn chỉnh. Lâm Uyển Ương liền kỳ quái. Này lão bản nơi nào có thể tìm được nhiều như vậy gây chuyện chiếc xe. Bất quá này cũng thuyết minh cái này xe hành. Sau lưng hẳn là có lớn hơn nữa vấn đề. Tỉ như giá thấp mua nhập chiếc xe mã dã. Hắn nếu tháng này xảy ra chuyện, kia cũng liền trở thành kho hàng chúng quỷ chung một viên. Nhà này xe hành, nhưng chỉ là vì ra tay xe second hand kiếm tiền. Khả năng cuối cùng mục đích là làm người mua vô thanh vô tức chết. Cái này thủ pháp giống như đã từng quen biết. Lâm Uyển Ương lại nghĩ tới bái thần giáo. Rốt cuộc trừ bỏ bọn họ đại quy mô thu thập oan hồn. Mặt khác không cái này tài lực cùng tinh lực, cũng không có như vậy biến thái. Sơn Thủy lại tương phùng, này chỉ có thể nói nàng cùng bái thần giáo thật sự đặc biệt có duyên phận. Lâm Uyển Ương bậc lửa một lá bùa ném văng ra, khai quỷ môn quan đêm này đó hồn phách tiễn đi, giải quyết xong rồi này cha, nàng liền đường cũ phản hồi, vòng tới rồi phía trước. Lâm Uyển Ương đi vào sảnh ngoài, Diêu Mộ đang cùng người nhiệt liêu chung, tiêu thụ viên trên mặt chất đầy cười. Ngài nếu là một lần mua sắm nhiều như vậy xe, chúng ta khẳng định sẽ đối với ngươi có đáp tạ ám chỉ có thể phản điểm money Diêu Mộ. Đáp tạ cái này hảo thuyết, ta chủ yếu vẫn là duy trì bảo vệ môi trường sự nghiệp. Các ngươi bên này xe second hand chẳng những chất lượng hảo hơn nữa giá thấp. Ta là thực vừa lòng, ngài thật là thật tinh mắt. Lâm Uyển Ương đi vào đi, ho khan thanh, những người khác sôi nổi nhìn qua, tiêu thụ viên hỏi, vị này cũng là các ngươi cùng nhau, người bí thư, Diêu Mộ, cái kia, là ta đồng sự, ta đi cùng nàng nói vài câu, Lâm Uyển Ương hạ giọng nói. Người gia hỏa này thật là cái xã giao cao nhân, từ trước không phải còn rất nội liễm sao. Diêu Mộ, nay đã khác xưa, người muốn đem ánh mắt phóng xa, ta nếu là không có bằng thân tuyệt kỹ, không có không thể thay thế tính, kia còn có thể tại đạo quan còn có thể cắm dễ đứng vững sao? Khách khí, ta cũng là dựa vào bản lĩnh ăn cơm money, Lâm Uyển Ương rất có thâm ý nhìn người liếc mắt một cái. Hình như là có như vậy điểm đạo lý, Diêu Mộ. Ta đều nói tốt, lão bản đang ở tới rồi bị đánh trên đường. Nếu là chờ lát nữa các ngươi đánh hung nói, nhất định phải trước tiên thông báo ta. Rốt cuộc ta là dựa vào đầu óc kiếm cơm ăn, không phải dựa thể lực. Muốn yểm hộ ta, quý trọng ta, yêu ta, Lâm Uyển Ương, có thể hay không có điểm tiền đồ? Không thể, Gia Gia trả lời phi thường dứt khoát. Diêu Mộ quay đầu cùng một con nhìn chính mình tiêu thụ viên cười một cái. Chúng ta thương lượng một chút, ta hiểu. Rốt cuộc đây là đại mua bán, tiêu thụ viên làm vài người ngồi ở trên sofa chờ. Chính hắn ra cửa nghênh đón lão bản, căn cứ hắn bước đầu quan sát, cùng chính mình vẫn luôn nhiệt liêu tuổi trẻ nam nhân là làm chủ. Mặt sau tới nữ chính là hỗ trợ tham khảo, mặt khác hai cái hoàn toàn có thể bỏ qua, hẳn là công ty bảo an linh tinh. Hắn nhìn đến lão bản xe khai tiến vào. Đám người xuống xe sau, biển ở phía trước dẫn đường liền đem đơn giản tình huống nói hạ. Làm lão bản đối hôm nay mua xe hộ khách có cái đại khái hiểu biết. Biết người biết ta, mới hảo làm buôn bán. Chu Văn Thắng điểm yên, Chu Khẩu nói, thật là kỳ quái, đều hơn phân nửa muộn rồi còn tới xem xe. Nếu không phải đại mua bán ta đều lười đến lại đây, tiêu thụ viên cung eo nói. Ta đều đơn giản hiểu biết quá, nếu là không đáng tin cậy, sẽ không làm ngài tới. Ta suy nghĩ, những người này lại đây à, chính là vì chúng ta cuối tháng hướng công trạng. Không phải vừa vặn còn có mấy cái chỗ hồng, lần này hoàn toàn có thể vượt mức hoàn thành. Chu Văn Thắng vốn dĩ có điểm cảm xúc, nghe đối phương như vậy vừa nói, không cấm cười lên tiếng âm, cũng là, làm này một bút, để được với thường lui tới hơn phân nửa tháng, nhìn đến đi vào tới người. Diêu Mộ từ trên sofa đứng lên, đi phía trước đi rồi hai bước, mặt khác hai cái cũng đều đứng lên, có chút khẩn trương nhìn người tới. Cứ như vậy, liền dư lại Lâm Uyển Ương một người khí định thần nhàn ngồi ở trên sofa. Chu Văn Thắng cười nói, các ngươi tới mua sắm xe, đều đã trễ thế này còn lại đây. Vất vả à, Diêu Mộ, đây cũng là công tác, ta còn cảm thấy ngượng ngùng. Đem ngài hơn phân nửa đêm cấp gọi tới, tất cả mọi người đều vất vả. Đều vất vả, hai bên vừa lên tới, trước tới thương nghiệp lẫn nhau phủng một phen. Chu Văn Thắng tầm mắt đảo qua Lâm Uyển Ương, thường thường vô kỳ, thực mau rời đi, hắn mời Diêu Mộ ngồi xuống nói chuyện, lại làm tiêu thụ viên cấp đi pha trà. Chu Văn Thắng cười cho mỗi cá nhân đã phát chính mình danh thiếp. Đem tầm mắt phóng tới Lâm Uyển Ương trên người, lại hỏi, còn chưa thỉnh giáo vị cô nương này tên gọi là gì, Lâm Uyển Ương. Dương Uyển Lemony, Chu Văn Thắng cười nói. Tên này ta giống như nghe qua, quen tai thực, bất quá ngươi không cần hiểu lầm, này cũng không phải là cũ kỹ đến gần, trong lòng lại tưởng. Chẳng lẽ là tên này quá tầm thường? Lâm Uyển Ương không đáp lời, chỉ đối người gật đầu, Chu Văn Phần Thắng là đã nhìn ra, người phụ trách cùng cái này nữ quan hệ không bình thường. Bất quá hắn đầu óc nhiều xoay cái cong, nghĩ sai rồi, Diêu Mộ cùng người hàn huyên một lát. Hắn đối xe thực hiểu biết, nhưng thật ra đem mua sắm người cái này chức nghiệp sắm vai phi thường hảo. Cho nên chẳng sợ hắn cùng nhau đồng hành người không quá bình thường, cũng đều có thể bị lý giải. Phía trước cái kia tiêu thụ viên pha một hồ trà lại đây, cho mỗi cá nhân đổ ly. Đại gia chậm rãi nói, khát nước uống trước khẩu trà, nếu đói bụng chúng ta bên này còn có đồ ăn vặt. Muốn hay không đi lấy điểm money, Lâm Uyển Ương, người nhưng thật ra phục vụ chu toàn, tiêu thụ viên cười ha hà nói. Nhưng không sao, hiện tại cạnh tranh như vậy kịch liệt, cho nên càng muốn hạ công phu, chẳng những là xe chất lượng muốn hảo, mua xe trên đường phục vụ cũng yêu cầu toàn diện, đại gia không cần khách khí, Lâm Uyển Ương, các ngươi nơi này địa chỉ thực thiên A, buổi tối đi ngang qua xe đều rất ít. Nếu là gặp được cái gì, liền có thể hỗ trợ người đều không có. Chẳng lẽ không sợ hãi sao? Tiêu thụ viên theo người nói trả lời. Đúng vậy, địa phương chật điểm, bất quá cũng không có gì sợ hãi. Hiện tại xe đều có GPS hệ thống, không dễ dàng bị trộm money. Chu Văn Thắng cười nói. Uống trà, Diêu Mộ. Nga, ta không uống trà nóng. Chờ đặt ở một bên trước lạnh một chút đi, đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hắn xem như có thể hội, nếu muốn bảo đảm sống sót, kia cần thiết ghi nhớ hai điều. Một là miệng không thể ăn bậy đồ vật, nhị là chân không thể chạy loạn. Theo tới hai người, nhưng không tưởng nhiều như vậy. Sôi nổi dơ lên chén trà, mã giã đều đem trà bưng lên tới đưa đến bên miệng. Đột nhiên bị người gọi lại, chậm đã. Trước không cần uống, mã giã sửng sốt hạ, trong lòng cân nhắc tuy rằng nói là tới tìm cha, nhưng cũng không cần thiết trà đều không uống, nhuận một đỡ khát chờ lát nữa cãi nhau mới thanh âm đại a. Lời nói lại nói trở về, này không biết là cái gì trà, pha lê hồ lá cây xanh biếc, chóp mũi quanh quần trà hương, làm người nhịn không được tưởng nhanh lên nếm thử, cái này lòng dạ hiểm độc cửa hàng như thế kiếm tiền. Nghĩ đến cũng không phải là cái gì kém lá trà, ta khát nước, không sợ năng, mã giã chỉ là đốn hạ, liền đem cái ly tiếp theo hướng bên miệng đưa, bất quá dây tiếp theo lại kêu lớn lên, Lâm Uyển Ương đem nàng phía trước không cái ly ném qua đi. Tạp tới rồi mã giã cánh tay, làm đối phương tay run hạ, chén trà liền từ trong tay suy sụp ở trên mặt đất. Một ít nước ấm còn bắn tới rồi mã giã mơ u bàn tay thượng. Phi thường năng, ngắn ngủn vài giây đã đỏ. Mã giã không thể tin tưởng nhìn người. Ta cô nãi nãi a, ta liền tưởng uống một ngụm trà. Ngài đến mức này sao? Người đây là muốn ta mệnh a. Lâm Uyển Ương, bị phỏng mặt điểm thuốc dán liền hào. giữ được mệnh quan trọng uống ngụm trà có thể muốn ta mệnh. Mã Dã bất mãn nói, nghe thấy cùng đi chính mình tới bằng hữu, hét lớn ngươi xem kia trong ấm trà phao chính là cái gì. Mã Dã lúc này mới quay đầu lại, làm gì đại kinh tiểu quái, còn có thể là cái gì. Sau đó hắn đã kêu một tiếng, mà ơi, pha lê hồ là màu đen trùng, đã bị bỏng chết, hắn vừa rồi ngửi được trà hương cũng không thấy, mà là một loại làm đầu người vựng xú vị. Mã Dã dọa thiếu chút nữa từ trên sofa ngã xuống. Run run rẩy rẩy hỏi, này, đây là cái gì? Lâm Uyển Ương, đại khái là bị hạ cổ thi trùng, chỉ cần chúng ta toàn bộ uống lên. Này đơn sinh ý là có thể 100% làm thành, Diêu Mộ trong lòng lắc lắc đầu. May mắn chính mình cảnh giác, bằng không lại là một cái bóng ma. Hắn hiện tại xem như có kinh nghiệm, chỉ cần là ở Lâm Uyển Ương bên người, nguy hiểm hệ số sẽ là ngày thường gấp 10 lần, cho nên cần thiết chú ý mỗi cái không tầm thường chi tiết. Này có thể bảo đảm ngươi thuận lợi nhìn đến mặt trời của ngày mai. Người thủ thuật che mắt quá vụng về, Lâm Uyển Ương nói xong. Liền đứng dậy đem trên bàn phòng ấm trà mâm một chân cấp đá bay. Những cái đó nóng bỏng nước trà tất cả đều chiếu vào đối diện hai người trên người. Nàng là vô phúc tiêu thụ, cho nên vẫn là còn cho người ta đi. Này một loạt biến hóa liền ở vài giây. Chu Văn Thắng nộ mục trừng mắt người. Người cũng không đi hỏi thăm nhìn xem. Dám đến ta nơi này tạp tràng. Chẳng lẽ là không muốn sống nữa? Diêu Mộ, ta phi, người như thế nào không đi hỏi thăm hạ chúng ta là ai? Cư nhiên dám cho chúng ta uống này ngoạn ý, các ngươi là ai? Diêu Mộ, muốn biết a, ta càng không nói cho ngươi, Chu Văn Thắng. Ngoặc kép, hắn cảm thấy chính mình bị người chơi. Quay đầu lại liền phải đi tìm cái tiện tay công cụ thu thập đối phương. Lâm Uyển Ương nơi nào sẽ làm phát dục hảo lại khai đại. Nàng chân điểm một chút sofa, sau đó mượn lực từ sau lưng phi đạp qua đi. Mã Dã như vậy vừa thấy đều đánh thượng, vội vàng đem đầu mâu nhắm ngay cái kia khỉ ốm giống nhau tiêu thụ viên. Chính là thứ này cấp chính mình uống cái kia quỷ ngoạn ý. Hắn cùng bằng hữu nhị đối một, ưu thế phi thường xông ra, Diêu Mộ nhìn vài giây. Hai bên giống như đều không cần chính mình tới nhúng tay hỗ trợ. Vội vàng ngồi xổm xuống tránh ở sofa mặt sau, tâm thầm quan sát tình hình chiến đấu. Bảo mệnh quy tắc còn có một cái, đó chính là nên trốn, nên chạy ngàn vạn không cần thể hiện. Rốt cuộc mỗi người phân công bất đồng, hắn nếu là biến thành con tin chẳng phải là ngược lại kéo chân sao? Hôm nay tình huống như vậy. Chính mình nếu là biến thành con tin, Lâm Uyển Ương rất có khả năng sẽ không quản hắn. Thân thể đụng vào cây cột thượng Chu Văn Thắng quay đầu lại nhìn mắt. Ta liền nói không đúng lắm, các ngươi hôm nay chết chắc rồi. Mặt sau liền có rảnh mà, phi thường thích hợp chôn thi thể, hắn nói vừa ra âm. Bên ngoài liền có thanh âm, 7-8 cái cầm hung khí nam nhân vọt tiến vào. Hết chương.